Được, ngày mai tôi sẽ đem USB GV của cô tới cho mọi người cùng chia sẻ. Ta nên sớm nghĩ đến, Nhậm Hàn sẽ không nhẹ nhàng buông tha ta như vậy. Cách chương.